vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 204, cuộc chạm trán bất ngờ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cung châu 418.204 cuộc chạm trán bất ngờ. Một tịch hạ giả chống tay lên tán và từ từ đóng laptop lại. Cô lấy tài liệu hiểu Mỹ giao cho và đứng dậy. Mọi người chỉ nên nghe theo chỉ dẫn của chủ tịch Mộ thôi. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cùng đi đến South River. Có một số câu hỏi chi tiết mà cô vẫn cần phải kiểm tra trước khi xử lý. Bởi vì cô phải gửi bản đề cương dự án vào tuần tới nên sẽ không có đủ thời gian. Với một mốc thời gian chặt chẽ như vậy, hạ giả thực không dám trì hoãn. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423. Vâng, thưa giám đốc Tịch. Hiểu Mỹ trả lời, rồi nhanh chóng rời đi để chuẩn bị. Hạ giả khẩn trương thu dọn các tài liệu trên bàn, nhét chúng vào cặp rồi lấy vội chiếc áo gió lúc bước ra khỏi cửa. Cô vừa bước ra khỏi tập đoàn Quang Vinh Thế Giới thì cảm thấy mặt mình hơi ướt. Nhìn lên trời, cô thấy đường chân trời phủ sương mù dày đặc. Bầu trời buồn tẻ vô biên đang giả dích những giọt mưa phùn, không giống như ánh nắng lộng lẫy trước đây. Khi Hiểu Mỹ mang đồ bước ra, cô la lên. Vái, trời mưa rồi, giám đốc ơi, watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423. Mưa không lớn lắm, hãy mang theo ô đi. Tịch hạ giả cúi nhìn rồi tự thở dài. Cô không thể quan tâm nhiều đến cái lạnh đang trực tấn công họ. Cầm chiếc cặp trong tay Hiểu Mỹ, cô nói, tôi sẽ đợi cô trong xe. Cô đi lấy một chiếc ô từ quầy lễ tân đi. Sau đó, cô sải những bước dài dưới cơn mưa. Khi Hiểu Mỹ vừa thở hổn hển vừa vội vã chạy ra với chiếc ô trong tay thì đã thấy hạ giả lái xe ra khỏi bãi đậu xe và đỗ bên lề đường. Hiểu Mỹ vội vã lên xe và đôi mắt sắc sảo của cô nhận ra ở ghế phía trước có chiếc áo gió và chiếc cặp của chủ tịch Mộ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 423.204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1. Cũng giống như việc các đồng nghiệp khác trong công ty đặc biệt chú ý đến chủ tịch Mộ. Lẽ tự nhiên, cô cũng đã quen thuộc với những thứ thuộc về anh ấy. Có người dường như đã nhìn thấy giám đốc Tịch và chủ tịch Mộ xuống cùng một chiếc xe sáng nay, vì vậy bây giờ toàn công ty đang xôn xao với những tin đồn về hai người họ. Trước khi Hiểu Mỹ không thể kiềm chế thêm nữa, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào Tịch hạ giả qua gương chiếu hậu trước mặt và cẩn thận dò hỏi. Giám đốc, mọi người trong công ty đang đồn rằng watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423. Chị và chủ tịch Mộ đang sống cùng nhau, có thật không ạ? Thực ra thì chiếc nhẫn trên tay chị. Giám đốc, chị đã kết hôn chưa vậy ạ? Khi nghe câu hỏi này, hạ giả hơi sốc. Trong giây lát, cô vô thức nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Phải cố tình che giấu nó lúc này sẽ không có kết quả khi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi. Cô suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu. Tôi đã kết hôn rồi. Ôi chúa ơi, người đó có phải là chủ tịch Mộ không ạ, giám đốc? Chủ tịch Mộ đúng chứ ạ, em biết ngay mà. Cái cách watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 423.204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1. Chủ tịch nhìn chị khác với cách anh ấy nhìn những người phụ nữ khác. Thật tuyệt vời, thậm chí chỉ nghĩ về điều đó thôi em đã cảm thấy hào hứng lắm rồi đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tịch hạ giả nói vậy, Hiểu Mỹ không thể nhịn được mà hét lên trong vui sướng. Cô nhìn chằm chằm vào hạ giả ngưỡng mộ. Giám đốc, làm thế nào mà hai người cuối cùng lại ở bên nhau thế ạ? Hiểu Mỹ có một chút tò mò về tin hot này. Đối với họ, một người như chủ tịch Mộ là một người ngoài tầm với, nhưng thật bất ngờ anh đã gục ngã trước giám đốc Tịch của họ. Nếu cô kể chuyện này watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423. Với các đồng nghiệp, mọi người sẽ rất ấn tượng về cô đấy. Giá trị của cô có thể sẽ được nâng lên trong mắt các đồng nghiệp từ các phòng ban khác nữa. Tôi sẽ chỉ cho cô biết thôi đấy. Chúng tôi không cần toàn bộ công ty phải biết. Nếu họ biết, chúng tôi sẽ trở thành đề tài nóng hổi của công ty. Hiểu chưa? Hiểu Mỹ là thư ký riêng của hạ giả. Trong tương lai, cô sẽ cần phải giữ mối quan hệ với rất nhiều thứ. Vì vậy cô đối xử với cô thư ký của mình như một trong những người thuộc quyền sở hữu riêng của mình. Vậy sao? Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ không hé nửa lời đâu. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423 Hạ Dạ mỉm cười. Tôi không nói đừng cho mọi người biết, nhưng có lẽ chuyện này nên để sau. Hai người họ cứ thế trò chuyện và cảm giác như thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc họ đã đến phía nam thành phố, và lúc này, bên ngoài trời vẫn đang mưa phùn. Toàn bộ con sông phía nam chìm trong sương mù. Tịch Hạ Dạ lái xe băng qua một vài đoạn đường xi măng hơi hẹp, sau đó nhanh chóng tiến lên vùng đất cao hơn phía trước. Ở đó họ có thể có được một cái nhìn toàn cảnh xung quanh Sao River. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423 Cuối đường mòn là một bong tàu quan sát nhỏ. Tịch Hạ Dạ đỗ xe bên lề đường và Hiểu Mỹ ngay lập tức bước xuống xe bật ô lên trước khi đến bên cạnh Tịch Hạ Dạ. Giám đốc, Hiểu Mỹ mở chiếc ô và bước tới trong khi Hạ Dạ đang lấy trong cặp ra một tập hồ sơ và một chiếc bút trước khi xuống xe. Mưa không nặng hạt nhưng nếu họ cứ đứng như thế trong cơn mưa phùn, vai họ sẽ bị ướt nhanh thôi. Hai người họ lần theo con đường mòn và bước lên bong tàu. Những làn gió mát xào xạc thôi đến rất lạnh khiến họ không thể không run lên một chút. Phong cảnh Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423 Ở đây khá đẹp. Sao River dài đến hàng dặm đấy, giám đốc Tịch nhìn kia. Thật tuyệt vời, tiếng hò hét của Hiểu Mỹ vang lên. Tịch Hạ Dạ nhìn theo tay chỉ của cô và thấy rằng dòng sông phía dưới họ đang ẩn mình giữa cơn mưa mờ ảo trông khá mơ màng, đọng lại trong mây và sương mù. Lô đất rộng lớn bên cạnh Sao River là mục tiêu của Hạ Dạ trong ngày hôm nay. Vừa khẽ gật đầu và mở tập hồ sơ trong tay ra, cô vừa liếc lên xem xét cẩn thận xung quanh khu đất bên dưới. Hiểu Mỹ đứng đằng sau cô cầm chiếc ô quan sát cách Hạ Dạ tập trung phác thảo khu đất Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423 Một cách rất gọn gàng. Cô muốn bảo giám đốc mình vẽ chồng một lớp nữa, nhưng rồi cô lại không dám lên tiếng làm phiền. Họ đi dọc theo bong tàu quan sát, đi như thế được một lúc thì Hiểu Mỹ cảm thấy rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cô đang cảm thấy hơi tê chân, nhưng khi nhìn qua Hạ Dạ cô thấy dường như cô ấy đang mải nghĩ về điều gì. Biểu cảm của Hạ Dạ rất bình tĩnh và tờ tài liệu trong tay cô thì đã đầy ắp những ghi chú. Cuối cùng, khi bụng của Hiểu Mỹ đã sôi lên ầm ĩ, Tịch Hạ Dạ mới chịu đóng tài liệu và quay sang nhìn cô trợ lý của mình. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423 Đang đỏ mặt vì lúng túng. Cô cười, cũng đã đến giờ rồi. Cô đói bụng rồi đúng không? Giám đốc Tịch, Hiểu Mỹ cúi mặt xấu hổ. Bây giờ thế này nhé. Cô xuống ăn trước, sau đó quay lại văn phòng. Cứ đi xuống và bắt taxi. Ở đây một mình tôi sẽ ổn thôi. Lúc quay lại, cô hãy đi đến phòng tiếp thị. Nói họ lấy cho tôi một bản sao nghiên cứu thị trường Sao River. Tôi cần nó cho buổi chiều khi tôi quay lại văn phòng. Rồi sau đó, giám đốc Tịch chỉ. Hiểu Mỹ ngập ngừng Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423 Tôi sẽ quay lại vào buổi chiều. Có một chiếc ô trong xe đấy, cô cứ lấy mà dùng. Hạ Dạ nói rồi lấy chiếc ô trong tay cô. Hiểu Mỹ không dám chất vấn sếp. Cô quay người lại và rời đi. Tịch Hạ Dạ lại tiếp tục bận rộn. Không lâu sau khi cô thư ký đi, lúc cô đang định tiếp tục đi về phía trước thì bất ngờ nghe thấy tiếng xe hơi bấm còi từ phía sau. Cô nhìn xung quanh rồi đi theo tiếng còi để xem xét. Một chiếc Rolls-Royce tuyệt đẹp từ từ lọt vào tầm nhìn của cô. Cô để ý thấy chiếc xe đó đang từ từ dừng lại bên cạnh xe cô đang đỗ bên lề đường. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea204. Cuộc chạm trán bất ngờ. 1.423 Cửa tài xế nhanh chóng mở ra và một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen đang bước ra ghế sau với một chiếc ô trên tay. Anh ta kính cẩn mở cửa xe và một dáng người cao lớn bước ra khỏi xe. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tỷ Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.